Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1490, Viêm Đế Thành Hoàng. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1493, Viêm Đế Thành Hoàng. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Liền thiên hỏa diễm sơn mạch, thiên bị đâm phá, đỏ đậm pháp tắc lực xỏ xuyên qua tiến nhập nhanh sơn mạch trong. Từng đạo thân ảnh hàng lâm sơn mạch quanh thân nơi. Phó Hắc sư huynh hình như tại sơn mạch trung tu luyện. Lẽ nào hắn thành hoàng? Đoàn người trong lòng ám chiến. Bất quá cái này tựa hồ không quá khả năng. Phó Hắc sư huynh cự ly võ hoàng còn có một đoạn hết sức khoảng cách dài. Cũng không khả năng nhanh như vậy bước vào ngôi vị hoàng đế. Thế nhưng, ngoại trừ Phó Hắc, Hỏa Diệm Sơn vị sư huynh kia thành công hoàng chi tư. Chẳng lẽ là Viêm Liệt sư huynh? Trong lòng mọi người nghĩ, Viêm Liệt sư huynh tu vi Tôn Vũ đỉnh, tại Hỏa Diệm Sơn trong là cự ly võ hoàng gần nhất một vị. Nhưng thì là Viêm Liệt sư huynh thành công hoàng tiềm chất. Nhưng cũng không thể thể nhanh như vậy mới đúng. Sai, Viêm Liệt sư huynh tại nơi. Lúc này, không ít người thấy được Hỏa Diệm Sơn sát biên giới nơi có một đạo thân thể hỏa diễm trường bào. Nhân ảnh xuất hiện, chính thị Viêm Liệt, người khác tại, thành hoàng nhân hiển nhiên không thể nào là hắn. Ông, một đạo kinh khủng ba động tràn ngập ra, trong hư không xuất hiện nhất đạo thân ảnh, là đan hoàng đến rồi, trực tiếp đạp tại nơi pháp tắc bên cạnh. Điều này làm cho Hỏa Diệm Sơn nhân quần đôi mắt ở giữa hiện lên tức giận. Hôm nay Hỏa Diệm Sơn vô võ hoàng, đan hoàng căn bản cũng không đem Hỏa Diệm Sơn để vào mắt. Nhưng mọi người lại cũng không thể tránh được. Chẳng biết vị đạo hữu kia du ngoạn sơn thủy ngôi vị hoàng đế. Còn mong hiện thân gặp mặt, đan hoàng cao giọng mở miệng, thanh âm dường như muốn phá vỡ phía dưới hỏa diễm. Có thể dùng hỏa diễm lăn lộn. Nhìn thấy một màn này, Hỏa Diệm Sơn mọi người quần giận quá. Người khác thành hoàng chi tế, đan hoàng cánh nói đã quấy dày, rất quá phận. Phía dưới tự nhiên không có bất kỳ đáp lại nào. Đan hoàng tựa còn muốn mở miệng, lại nghe Lâm Phong hô, đan hoàng tiền bối. Đôi mắt chuyển quá, đan hoàng nhìn về phía Lâm Phong, đôi mắt lạnh lùng nói, chuyện gì? Ngoặc kép, tại Tề Quốc trong tiệc rượu, Nhân Tuyết Bích giao việc, đan hoàng cùng Lâm Phong có ăn Tết. Đan hoàng tựa hồ cùng Đông hoàng, Tề hoàng cấu kết với nhau làm việc xấu. Điểm ấy, từ Tuyết Bích giao suýt nữa gả cho Tề Viêm liền có thể nhìn ra. Đan hoàng tiền bối, người khác chính trực thành hoàng chi tế, tiền bối mặc dù muốn gặp nhân, tựa hồ cũng nên chờ chỉ chốc lát. Lâm Phong đôi mắt nhìn thẳng đan hoàng, mang trên mặt cười yếu ớt, bình tĩnh nói rằng, đan hoàng trong con ngươi đột nhiên bắn ra nhất đạo hàn mang, cường đại chí cực khí tức hàng lâm Lâm Phong trên người, áp bách Lâm Phong thân thể. Con vợ kế là ở vấn trách trong ta, ngươi là thân phận gì? Đại thế lực ép tới Lâm Phong trên người đều chảy ra mồ hôi, làm cho Hỏa Diệm Sơn mọi người vi Lâm Phong nhéo một cái hãn. Ta sao dám vấn trách trong đan hoàng tiền bối, chỉ là hôm nay bát hoàng bấp bênh, có nhân thành hoàng chính việc vui, cùng chống chọi với thí hoàng đồng minh, đan hoàng tiền bối hẳn là tĩnh hậu mới là, lại qua loa đã quấy dày, nếu là kinh động thành hoàng người, chẳng lẽ không phải là trợ lực trong thí hoàng đồng minh? Nói vậy đan hoàng tiền bối không phải làm như vậy sao? Lâm Phong tuy bị đại thế chỗ áp, nhưng như trước mặt không đổi sắc. Hừ, có nhân thành hoàng, bổn hoàng tự nhiên vui vẻ. Một thời kích động mới sẽ có câu hỏi như thế. Đan hoàng lạnh nhạt nói, trong trường hợp đó ngươi cái này hậu sinh vãn bối, tại Tề Quốc liền nghi vấn bổn hoàng, ta còn vị tìm ngươi tính sổ. Thoại âm rơi xuống, đại thế áp bách đắc Lâm Phong hầu như vô pháp thở dốc. Ha ha, đan hoàng, ngươi thân là võ hoàng, đối đệ tử ta xuất thủ, là ta phủ nên tìm ngươi tính sổ. Một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, trong hư không lại bóng người xuất hiện, thấy thân ảnh ấy Lâm Phong lộ ra một cái đảm tiếu. Hô, sư tôn, ngoặc kép, có nhân bước vào ngôi vị hoàng đế, đan hoàng không phân tốt xấu liền nói đã quấy dày, thân là võ hoàng, sao có thể thể như vậy sơ sẩy, đan hoàng sẽ không cố ý phải giúp thí hoàng đồng minh sao? Lại đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thiên ma hoàng thân ảnh xuất hiện, khí tức thả ra, áp bách đan hoàng, một thời kích động, cũng không đến mức quấy phía dưới hỏa diễm. Đan hoàng lý do, vị miễn quá mức buồn cười. Thanh âm lần thứ hai nhanh phát lai, vấn hoàng đặt chân, tam hoàng thành kỷ giác chi thế, đem đan hoàng vây ở trong đó. Ba vị võ hoàng cộng đồng áp bách, nhất thời làm cho đan hoàng sắc mặt khó coi. Vòng trời tiên khuyết nhân nhìn thấy đan hoàng bị tam hoàng tề áp, con người cũng đột nhiên cứng đờ. Đây là thế nào? Chư vị là phải cho ta cài nút tội danh? Như vậy bọn ngươi liên thủ áp bách trong ta, ta có được hay không biết? Chư vị mới là thí hoàng đồng minh đồng lõa. Đan hoàng đôi mắt như điện đảo qua ba người, chúng ta chỉ là luận sự mà thôi. Đương nhiên, điểm ấy cũng không đến mức sẽ đan hoàng chi tội. Bất quá, lần sau ngươi nếu là lại khi đệ tử ta, đừng trách ta thiên thai nhị hoàng san bằng ngươi vòm trời tiên khuyết. Vũ hoàng băng lãnh uy hiếp, làm cho trong lòng mọi người khẽ run lên. Vũ hoàng hôm nay cũng thật là bá đạo tới, thành hoàng người. Không có một cái chân chính là ôn hòa người. Bọn họ ai không phải đạp thi cốt mới đến mức hiện nay. Khởi khẳng bị người ức hiếp. Hơn nữa, thiên thai có song hoàng. Hơn nữa thiên thai dĩ tán. Vua cũng thua thằng liều. Chân chọc tới thiên thai. Diệt ngươi vòm trời tiên khuyết, ngươi tìm người báo thù chưa từng địa phương đi. Hảo, tốt, đan hoàng thanh âm băng lãnh. Trên người mơ hồ tức giận hơi thở ba động, bị Vũ Hoàng uy hiếp như vậy, làm sao có thể không giận. Vũ Hoàng không có nhìn nữa đan hoàng, cước bộ một bước, đến Lâm Phong đám người trước người, ánh mắt nhìn về phía Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi. Các ngươi sư tôn đem hai người ngươi giao phó trong ta. Hôm nay Tây Phượng Sơn đã không có tất phải đi về. Sau đó theo ở bên cạnh ta sao? Phượng Linh Nhi đôi mắt lóe ra, muốn nói điều gì, bất quá lại nghe Phượng Huyên giành nói, ta và Linh Nhi cảm ơn Vũ Hoàng tiền bối. Ngoặc kép, nàng và Phượng Linh Nhi mặc dù đều quay về Tây Phượng Sơn nhìn, nhưng nếu Vũ Hoàng mở miệng, dễ tính, nàng rất rõ ràng hôm nay các nàng bị vây tình cảnh gì. Có Vũ Hoàng nguyện ý chiếu cố, trong lòng nàng tự nhiên cảm kích, không muốn muội muội bỏ qua cơ hội này. Thiên thai một môn thập nhị đệ tử đều vì yêu nghiệt. Linh Nhi thiên phú thể chất tuyệt đối không thể so thiên thai rất nhiều người kém. Nếu là có thể đắc Vũ Hoàng tỉ mỉ rèn luyện, hay là vừa một cái bát hoang yêu nghiệt, quá ta niên liền cũng có sức tự vệ. Trong lòng không cần quá mức đau buồn. Hảo hảo tĩnh tâm tu luyện, ngày khác cho các ngươi sư tôn báo thù, mới là các ngươi cai tấm việc. Vũ Hoàng bình tĩnh mở miệng, Phượng Huyên cùng Phượng Linh Nhi tất nhiên là minh bạch nơi này. Càng ngày càng nhiều thân ảnh hàng lâm ở tại cái này phiến hỏa diệm sơn trên. Đều khắp nơi cường giả, Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng, Tiêu Giao Võ Hoàng cùng người đều tới. Đan Hoàng cùng Tề Hoàng, Thiên Long Hoàng đứng chung một chỗ, thiếu một cái Tư Không Võ Hoàng, lại thêm một cái Đan Hoàng, vẫn là Tam Hoàng liên thủ. Lâm Phong kiến Vũ Hoàng nguyện ý giáo dục hai nàng, trong lòng tự cũng vui vẻ, quay Phượng Huyên nở nụ cười hạ, lập tức hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời phá động. Cái này phiến thiên rốt cuộc cất giấu gì? Tại sao lại thiên ngoại hàng lâm pháp tác lực, phiến pháp tắc lực lượng dần dần trở nên đắc hy mỏng hơn. Càng ngày càng yếu, là hỏa diệm sơn ở chỗ sâu trong nơi, nhanh hỏa diễm sóng chiều cuồn cuộn đắc càng thêm đáng sợ đứng lên. Đoàn người trong lòng kích động, rất nhanh, liền có tân hoàng xuất hiện, không biết ai là bát hoang tân hoàng. Bát hoang cảnh mảnh đất này trên, đã có mấy trăm năm chưa từng sinh ra võ hoàng. Vòng trời trên chư thiên phá động dần dần khép lại, pháp tắc lực chậm rãi tiêu tán trong phía chân trời. Hỏa sơn vẫn như cũ cuồn cuộn không ngớt, phảng phất vĩnh viễn không có dừng là lúc. Lúc này, màu đỏ thắm trong ngọn lửa, cánh tràn ngập xuất một luồng lũ khiến lòng run sợ hắc ám vẻ. Hắc sắc chi hỏa, mọi người đôi mắt nhất ngưng. Đây không phải là hỏa diệm sơn cường giả hỏa diễm. Cái này tân nhậm võ hoàng, hẳn không phải là hỏa diệm sơn người. Điểm ấy đã có thể xác định. Lâm Phong con người nhất ngưng, lập tức trong ánh mắt lộ ra một cái tiêu ý. Hắn tựa hồ đã biết là người nào, cùng trong lòng hắn đoán nhất dạng. Hắn biết hỗn đản này tên thế nào, tiêu thất lâu như vậy không gặp. Nguyên lai núp hỏa diệm sơn nuốt hỏa đây. Cái này nhà rốt cục thành hoàng đây. Lâm Phong trong lòng cười thầm. Nhanh hỏa diễm dần dần phá vỡ đến. Phảng phất là sóng biển bị phá ra. Hỏa hải vô nhai. Trung gian xuất hiện một đạo thâm thúy đen kịt cái khe. Chỉ thấy nhất đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở đó sâu đậm nơi. Tại dưới thân, còn có một đóa đen kịt ma liên. Người này nhất tịch đạo bào, trình đạo sĩ trang, nói có vài phần tiên phong đạo cốt ý, làm cho không ít người sinh lòng ngưỡng mộ. Một vị đắc đạo người thành hoàng, coi như tại tình lý trong. Phó Hắc đã ở, đoàn người chỉ thấy đạo sĩ bên cạnh có một vị than đen thanh niên. Cũng ngồi ở một đóa tiểu liên tiêu tốn. Một màn này có vẻ phá lệ, có cảm giác thân thiết. Bất quá khi đạo sĩ kia mở mắt ngẩng đầu nhìn phía hư không sát na. Cổ tiên phong đạo cốt tại trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Người này mắt nhỏ hơi híp, tràn đầy giảo hoạt ý. Đâu còn nửa điểm tiên khí, quả thực có nhục nhã nhặn, là trong hư không, không ít võ hoàng trên người ba động cường thịnh chí cực khí tức. Rất lạnh, hướng phía hạ không hỏa diễm nhanh đánh tới, một màn này vừa làm cho không ít người nhất ngưng. Đây là có chuyện gì? Bằng hoàng, tề hoàng, tiêu giao võ hoàng, thiên long hoàng, vài vị võ hoàng đều lộ ra lạnh ý. Liền Vấn Hoàng cũng sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm hạ không thân ảnh, cả giận nói, là hỗn đản này, ngoặc kép. Lâm Phong nghe được Vấn Hoàng quát lạnh thanh trong lòng lau mồ hôi. Hướng phía hạ không tên kia đầu đi một luồng mặc niệm thần sắc. Lão bất tử kia hỗn đản tại Tuyết Nguyệt Quốc thế nhưng gài bẫy tám vị võ hoàng. Tuy rằng trong đó mấy võ hoàng đã chết, nhưng như trước có không ít võ hoàng đến ở chỗ này đây. Hắn dĩ nhiên là lấy đạo sĩ diện mục xuất hiện. Người nào không có mắt hỗn đản vừa đã quấy dày bản đế thành hoàng. Lệnh người không lời chính là, đối mặt chúng hoàng áp bách, đạo sĩ kia híp mắt hô một tiếng, tự xưng bản đế, lại nói thành hoàng, đan hoàng thần sắc nhất ngưng, người này trong miệng hỗn đản, hiển nhiên là chỉ hắn, khẩu khí thật là lớn, chính là tân tấn võ hoàng, dám xưng đế. Đan hoàng cười lạnh nói, hỗn đản tên, Tuyết Nguyệt phong ấn việc, ngươi có thể còn nhớ rõ. Bằng hoàng con ngươi hóa thành kim sắc, xuyên thấu hư không, hướng phía Viêm đế vọt tới, lãnh đến mức tận cùng. Tại Tuyết Nguyệt bởi vì bị phong ấn trói buộc, hậu lại bị ma khúc xỏ xuyên qua thân thể, dẫn đến hắn trên người có một luồng ma tính, sau lại tức thì bị vòm trời bàn tay to trực tiếp ném ra ngoài. Mất hết mặt, những thứ này đều là bái người trước mắt này ban tặng. Phiến chúng hoàng hiến tế, mở phong ấn, ngươi chân dám làm. Tề hoàng trên người khí tức lạnh lẽo, con người lạnh lùng, hỗn đản này gia tộc Tự Tuyết Nguyệt lúc liền mai danh ẩn tích. Không nghĩ tới núp Hỏa Diệm Sơn trong thành Võ Hoàng. Ghê tởm, đạo sĩ thúi, người rốt cục xuất hiện. Thiên Long Hoàng Đồng dạng quát lạnh. Nghe được chư hoàng thanh âm, nhất thời đoàn người mơ hồ minh bạch người này làm qua cái gì sự. Trong lòng cũng hơi lau mồ hôi, nguyên lai là trong truyền thuyết hãm hại hoàng tên A. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.